Thánh Vương, chương 790, thành lập quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 790, TN quân đoàn y giả như vậy đó, sau khi nắm SC ội, dưới một người và trên vạn ALI đề này sẽ không bộ qua cho. Đại đế này co, dục vọng khống chế tất cả, muốn nắm giữ mọi vật trong tay mình. Chẳng qua nộ hòa liệu thiền đại đế dù co, bộ qua cho hắn ơ thì hắn cũng không bộ qua cho người này. Tranh đầu quyền lực vốn là người chết ta sống, lục thần không nhận. Hoàng đế trong thế tục đều là những vậy. Huống chi hiện giờ đang tranh giành quyền lực tối cao của liên minh hộ đạo, một khi tới tay thì đại vận thiền địa đều vào tay người cầm quyền, sẽ trở thành tồn tại như thiền đế thượng cố. Người đứng đầu thế giới tiền đạo không biết cao hơn hoàng đế trong thế tục bao nhiêu lần. Dương Kỳ không co, khả năng không đi tranh đoạt được. Hiện tại hắn đã co, được hai mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hệ thống chế tạo mẫu đờ và hệ thống gen tính mạng đã viền mãn, kế tiếp cần tăng cường thực lực co. Thể đi tới trong miếu thờ của Long tộc, đoạt thượng đế dẫn kinh, thực lực tăng vọt, cũng du để chống lại nộ hộ ạ liệu thiện đại đế. Hắn đang ngồi ngay ngắn ở vị trí quang minh sứ giả nhìn mọi người tranh đoạt trước vị hộ giáo Pháp Vương và 24 chư thiền thần tướng, trong lòng cũng thầm tiếc nuối là Thánh Vương tiền giới của mình không co. Một lão tố nào, bằng không thì để đệ tử của mình tới tranh đoạt cũng tốt. Nhưng muốn tranh đoạt những vị trí này đều phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí là lão ngoan đống cảnh giới hồng thần cũng không thể tham gia, phải đạt tới nửa bước bất hủ, là nhân vật leo lên thang trời bất hủ, cường giả thải cố vô địch mới co. Tư cách này, đã qua trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, cơ bản 9 hộ giáo Pháp Vương, 24 chư thiện thần tướng đều đã được xác lập. Trong đó Diệp Thiều Diệp Vộ Đạo chiếm một vị trí hộ giáo Pháp Vương, gọi là Vộ Đạo Trấn Vương. Ma Hoàng để đấu xuất Hoàng Triều cũng chiếm một vị trí là đấu xuất Tử Vương. Ngoài ra Thi Tảng Kiềm Tố Sư cũng đoạt được một vị trí là Tảng Tiện Kiềm Vương. Một số là ổ ngoan đống thần bí vô địch khác như Phả Ma La Vương, Hu. C. Nhật Đao Vương, Hoàn Vũ Trận Vương, Tu. C. Xả Ánh Vương, Vộ Hình Thu Vương, Chính Khí Hiệp Vương, 9 đại cao thủ đã được tập hợp chính thức. Mỗi một cao thủ đều co. Thế nói là thiền truy bách luyện, trực tiếp đi ra từ trong chiến đầu, khiến ai nấy đều tâm phục khấu phục. 9 hộ giáo Pháp Vương, ai cũng đều co. Quyền lực thành lập quân đoàn Pháp Sư, cũng là kế một tay che trời, làm chư hầu một phương. Dương Kỳ thấy vậy cũng âm thầm kinh hãi. Những lão ngoan động này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ai nấy đều co. Thủ đoạn xuyến qua vũ trụ, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thể hiện ra trong chiến đầu, nếu không mình chu. Y thì chỉ sợ cũng gặp độc thủ ngay. Hơn nữa đảm người này kiệt ngạo bất tuân, rất khó thuyết phục. Đương nhiên cơ bản trong đó không co. Người của nộ hòa liệu thiền đại đế. Bởi vì vị đại đế này co. Lợi hại tới mấy cũng không co. Khả năng khống chế được tất cả các người lão ngoan đống. Ở đây ngoài Diệp Thiếu Diệp Vộ Đạo ra thì cũng co. Rất nhiều người đều là những nhân vật cùng thời đại với nộ hộ ạ liệu thiền đại đế, tuy rằng tu vi không hơn được hắn nhưng cũng rất giả cả roi, thế lực sau lưng to lớn phi thường, đều muốn làm minh chủ. Hiện giờ minh chủ không làm được thì phải cướp đoạt những vị trí khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nộ hộ ạ liệu thiền đại đế phải tâm phúc ra thì nhất định sẽ khiến đảm lão ngoan động này phẫn nộ. Huống chỉ người được vị đại đế này bồi dưỡng là Thái Hư Tố Sư lại bị Dương Kỳ đánh tan hoàn toàn, muốn bồi dưỡng cao thủ khác chống lại được đảm lão ngoan động này cũng không phải chuyện dễ như vậy. Ví dụ như Vô Hình Thư, vương trong 9 đại hộ giáo Pháp Vương kia bản thân là tổng chủ tối cao của Vô Hình Thiện của tiện giới cấp 30 hại, cũng là nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương PVMZ DMZ. Móng nhập thần cơ thích khách tuyệt thế, hung uy hiển hách, giết người trong vô hình. Bất luận là cao thủ tiền đạo nào cũng đều sợ hắn ảm xả. 7 người này loáng thoảng đã co. Dấu hiệu thành thích khách vương, làm sao co. Thế nghe lệnh nộ hòa liệu thiền đại đế chu. Dương Kỳ cũng biết tuy rằng liên minh hộ đạo đã được thành lập nhưng sau đó nhất định sẽ phải co. Một hồi long tranh hộ đầu. Bởi vì cần phải đánh tan rất nhiều môn phải tiền đạo, lại tố hợp lại, đan dược, linh thạch, năng lượng, pháp bảo, đạo thư. Những tài nguyên này đều cần phân phối lại một lần nữa, không co. Thủ đoạn đặc thù khẳng định không thể thành lập quân đoàn của mình. 9 đại hộ giáo Pháp Vương tranh đoạt xong, ai nấy đều về vị trí cũ. Tiếp theo là tranh đoạt 24 chư thiền thần tướng, rất nhiều cao thủ đều lục tục lên đài, đại triển thần thủ, muôn hình vạn trạng. Các loại pháp bảo, thần khí, khí công thần cấp đều thể hiện ra tầng tầng lớp lớp, rất lâu mới tuyển chọn xong cả. Cũng co. Một số lão ngoan đống, ví dụ như tối tâm thần tướng, cửu, nhạc thần tướng là một trong những người sáng lập ra tiền giới cấp 31, tối tâm thiền, cửu nhạc thiền, là nhân vật vô địch cùng thời với nộ hòa liệu thiền đại đế. Lại co, nữ từ như anh chữ thần tướng bản thân co, thể chất đặc thu, là thạnh tịnh giả, nghe đồn co. thể liên tục đạt tới cảnh giới thạnh tịnh vô vi, tu hành khi công quả thực không co. Chu, tê điếm tạp chất, dù là khí công gì cũng co. Thể luyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn giỏi hơn nguyên bản. Ngoài ra thì cảm ngộ của nàng với cảnh giới cũng sâu hơn những cao thủ thông thường không biết bao nhiêu lần. Loại người đến cạn dầu, là người nối bật. Én đài, về sau thành lập quân đoàn những thần tướng này đều không PS trong cả chấm. Tỷ lão ngoan đống chi. Soạn, chia sẻ tài nguyện của tiện giới. Ồ hộ à liệu thiện đại đế chiếm thế thượng phong, đoạt ngôi vị minh chủ, ăn một khối thịt lớn nhất. Dương Kỳ đoạt được vị trí quang minh sư giả, cũng gặm miếng xương to nhất. Đàm Lao ngoan đống hùng tầm vạn trượng phía dưới cũng đều nhao nhao đạt được lợi ích của mình, chẳng những bảo vệ được gốc rễ của mình mà còn khiến môn phái khác thần phục quyền hành đã được xác định chính thức, rất nhiều lão ngoan động đều lộ về thất vọng, biết rõ lần này mình vô duyên với quyền lực đính phong. Có, lão ngoan đống thậm chí còn nối tâm tư rời khỏi liện minh hộ đạo. Nhưng hắn không dám bởi vì hiện giờ 36 người có. Quyền lực tối cao đã xác định rồi, nói theo một cách nào đó thì ti 36 người này sẽ tranh đầu gay gắt nhưng trên lợi ích lại nhất trí, tận lực mở rộng liên minh hộ đạo. Bọn họ tuyệt đối không cho pháp người phản bội liên minh hộ đạo, nếu không sẽ liền thù giết chết. Cong, lại một tiếng chuông truyền tới. Toàn bộ quảng trường yến tỉnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ hòa liệu thiện đại đế lện tiếng, hiện giờ chúng ta đã định ra toàn bộ cơ cấu quyền lực tối cao của liên minh hộ đạo rồi. Các vị lão tổ cũng đã lộ rõ danh tiếng, tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành sư giả, pháp vương, thần tướng. Tiếp theo là thời điểm các người lựa chọn và thành lập quân đoàn. Chẳng qua chuyện này cũng không thể làm ngay lập tức, nhất định phải khuyến nhủ lối kéo chứ không được bắt buộc. Hiện giờ ta tuyên bố những pháp luật cơ bản nhất. Thứ nhất, đa gia nhập liên minh hộ đạo thì không thể tùy tiện rời đi, nếu không giết chết không luận tội. Thứ hai, cấp dưới nhất định phải phục tùng cấp trên, đấy là quy định. Đương nhiên phải nằm trong phạm vi đạo lý, không thể làm việc vô lý được. Trong thiền đạo vận chuyển thần điện, ta sẽ để một chiếc đạo chung, nếu cấp dưới bất mãn với cấp trên mà co. Lý do thi co, thể tới đây gõ chuông kêu oan, triệu tập mọi người tới đây hợp. Một khi cấp dưới co, đạo lý thì đương nhiên sẽ phạt cấp trên. Đương nhiên nếu cấp dưới phạm thượng thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Tóm lại là chiếc chuông này không thể sử dụng tùy tiện. Thứ ba, trong liên minh hộ đạo, nếu hai bên co. Oán hận thì không thể tranh đầu một mình. Kẻ nào dám tư đầu sẽ bê, xử phạt. Ta sẽ lập rất nhiều đầu thần đài ở rất nhiều nơi, người co. Cửu oản co, thế công khai ước đầu. Thứ tư là sau nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ khi định ra cơ cấu quyền lực tối cao xong thì phải phân phối tài nguyên. Dưới thần tướng là rất nhiều trưởng lão vương, thải thượng trưởng lão trí tốn, đại trưởng lão bình thường. Các người không co, quyền thành lập quân đoàn, chi co, quyền tham dự, y nghị, dưới trường các người co, tống phải, co, đệ tử hạch tâm, nhất định phải giải tản toàn bộ, gia nhập các quân đoàn, đã biết chưa? Liên minh hộ đạo không cho phép các thế lực tồn tại độc lập. Những lời lẽ này rất rõ ràng ngay thẳng, động thời lại xả phạt quyết đoán. Nhất là điều cuối cùng là nghiệm trong nhất, khiến tống môn của rất nhiều trưởng lão phải giải tản, khiến đệ tử gia nhập quân đoàn, bản thân lại không còn lại gì. Như vậy thì bọn họ sẽ mất đi rất nhiều quyền lực. Rất nhiều trưởng lão tuy đã biết rõ sẽ co. Kết quả này nhưng khi no, tới vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng thầy giọng nói như chém đinh chặt sắt của nộ hòa liệu thiền đại đề thì bọn họ biết chuyện này đã không thể làm gì được nữa. Đương nhiên cũng co. Những chỗ để hòa hoãn, không nhất định phải đánh tan mà gia nhập hộ giáo pháp vương, chư thiền thần tướng, thượng hạ quang minh, hắc ám sứ giả là được. Ví sơ dui như một lão ngoan động trong này là chủ nhân của tiền giới cấp 20, hắn cũng không có khả năng giải tản toàn bộ tiền giới, chỉ cần tuyển thệ thần phục một thần tướng nào đó, thành quân đoàn dưới trướng của thần tướng này là được rồi. Đệ tư vần là đệ tử, mình là trưởng lao dưới trướng thần tướng, vần thống lĩnh đệ tử dưới trướng như cũ. Đấy là phương pháp ứng phó tạm thời, nộ hòa liệu thiền đại đế cũng không ngu xuân tới mức để vi. Này tiếp diễn mai. Sau khi thành lập liên minh hộ đạo chính thức thì về sau chiến đầu với thế giới tương lai thì hắn sẽ tẩy trừ dần dần, tiêu trừ các loại ngắn cách, tiêu diệt tất cả những người phản đối mình, cuối cùng thống nhất tất cả. Những chuyện này từ từ mới làm được, không thế vội vàng manh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, liên minh hộ đạo chúng ta nhất định phải cử hành triều hội, tuy rằng không học hoàng đế trong thế tục mỗi ngày một lần nhưng nhất định phải một tháng một lần. Chư vị lao tố nếu có chuyện gì thì có thể dùng hoa thần tới. Nộ hòa liệu thiền đại để tiếp tục ố sung, dĩ nhiên được một số lão ngoan động ghi chép lại, khắc sâu vào trên thiền đạo vận chuyển thần điện. Cứ như vậy, sau khi thảo luận một phen, Liên minh hộ đạo chính thức được thành lập. Tiếp đó là thời điểm phân phối lợi ích, thi triển thủ đoạn riêng của mình, xem có thể lối kéo nhiều cao thủ trưởng lão tới thần phục mình hay không. Cuối cùng ta tuyên bố, bốn minh chủ cũng sẽ thành lập quân đội, gọi là quân đoàn bất hủ. Chư vị trưởng lão có thể tham gia, chấp hành hình pháp, trừng trị những trưởng lão không tuân theo. Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế cuối cùng tuyên bố. Lập tức rất nhiều lão ngoan động cảm thấy nội tâm chấn động. Đi theo Đàm thần tướng, pháp vương này không bằng gia nhập vị đại đế này. Thủ đoạn hay lắm, chẳng qua người này hí nộ vô thường, dục vọng quyền lực rất lớn, cũng không thể coi nhiều lao ns theo sau người này. Dương Kỳ thầm cười lạnh. Hắn bảy, v, dối. Trên thực tế hắn không cần bất cứ kẻ nào gia nhập cũng thải ns. A Tản cường đại, bởi hắn co, cảnh của địa ngục co. Thế triệu hoán à tuyển hóa thành thiền sư, hoàn toàn phù hợp với quân đoàn quan. Cách chương.